Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 660, làm trò đùa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai lúc xế chiều. Chân phàm luật sư Chắc Carter tới. Hắn mang theo hai người cùng nhau tới. Chân phàm đem thu mua kế hoạch nói cho hắn. Hơn nữa an bài bọn họ và Andrew Gree cùng với Marcus Nelson gặp mặt. Liền trước thương nghị giá tiền làm một cái câu thông. Sau đó liền do Chuck Carter phụ trách thảo ra văn kiện. Những chuyện này, Trần Phàm không nhịn được làm. Ở bọn họ thương nghị thời điểm, Trần Phàm liền chuẩn bị kế hoạch trở lại Los Angeles. Tốt đang đàm phán rất nhanh. Andrew cùng Marcus đối với Trần Phàm ra giá rất hài lòng. Một lần ở hai bên ký tên đồng ý sau đó, hai bọn họ cái lấy được rồi Trần Phàm mở ra chi phiếu. Cái này thì đồng nghĩa với Trần Phàm ở Montana đã có vượt qua 300 hecta mục trường. Mà đây chút mục trường một ít công việc nhân viên đều đưa sẽ theo đổi chắc mà bị chuyển tới Trần Phàm trên người, tiền lương, bảo vệ cùng mua dê bò ngựa công tác theo tới. Cho nên Trần Phàm lần nữa đi Anthony trong nhà. Bởi vì là Anthony đã từng muốn Trần Phàm bảo đảm qua. Hắn phương xa bà con có thể tới giúp Trần Phàm. Nhưng là bây giờ xem ra, độ tiến triển đã rơi ở phía sau. Bất quá Anthony bảo đảm, ở hắn phương xa bà con đến trước khi tới, hắn sẽ giúp Trần Phàm quản lý hắn mục trường. Trần Phàm rồi mới từ cái này mua bán trong thoát thân. Hắn cũng không muốn bị cái này kéo lại mình thời gian. Hắn phải trở lại Los Angeles, bởi vì là quá nhiều sự việc chờ hắn, vốn là muốn nhàn nhã hắn. Bây giờ nhìn lại nhưng thực một cái người bận rộn. Hợp đồng ký xong sau đó, mọi người ở lão rách trong quán rượu cử hành một cái đơn giản tiệc ăn mừng. Số người cũng bất quá là Anthony một nhà. Bất quá Belinda chưa có tới. Nàng trường học đã học lại, cho nên nàng phải đi trong thành đi học. Bất quá Rachel ở chỗ này. Còn có hai bên người trong cuộc. Trần Phàm bàn tới mời liền Tina Carradine. Nhưng là Tina chuẩn bị phải đi. Nàng ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian, cho nên vào ngày đó liền đi. Chỉ bất quá ở lúc rời đi, nàng mời Trần Phàm đi bên trong nhà nàng làm khách. Đây không phải là khách sáo, mà là chân tâm thật ý mời Trần Phàm đi. Tina nhà ở Helena, bang Montana thủ phủ. Dân số mặc dù không nhiều, nhưng là thành phố cùng sạch sẽ, rất thích hợp cư trú. Đây cũng là Tina lần đầu tiên ở mời một người đàn ông đi bên trong nhà nàng làm khách. Trần Phàm không chút suy nghĩ giờ đáp ứng. Chỉ bất quá khi nào đi. Bây giờ hắn cũng không thể làm quyết định. Tina sau đó ở trên Internet tra được Trần Phàm tài liệu. Những thứ này đều là trên mặt nổi tài liệu. Nước Mỹ xa xí phẩm rượu người sáng lập. Chứ danh trung y, mở hai nhà trung y phòng khám bệnh. Bởi vì là trung y phòng khám bệnh ở Los Angeles, khu nhà giàu Villa Billy Buddha rất có tiếng tăm. Cùng Los Angeles bệnh viện công lập có quan hệ hợp tác. Bệnh viện hàng năm hướng hắn phòng khám bệnh phái ra thực tập sinh. Là vĩ đại ảo thuật gia. Hollywood cao nhất vai nam chính người đoạt giải. Ban đầu Tina thấy những tin tức này thời điểm. Cảm giác mình ở xem chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Một người làm sao có thể sẽ đồng thời có nhiều như vậy danh dự cùng năng lực đâu. Nhất định là mình ảo giác, hoặc là trang web lầm. Nhưng là rất nhanh nàng cũng biết mình cái ý nghĩ này có chút buồn cười. Cũng chính là bởi vì làm cho này cái, Tina đối với Trần Phàm nổi lên lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Thành tựu khoa học gia, nàng có một loại đối với không biết hiện tượng thăm dò một cổ sự dẻo dai. Một người làm được hạng nhất thành tựu cao nhất, cũng đã là đặc biệt hiếm thấy. Nhưng là một người muốn làm thật là nhiều phương diện cũng siêu quần xuất chúng. Như vậy người này cũng chỉ có Trần Phàm một cái. Tối thiểu ở Tina phân tích tới xem, cũng chỉ có Trần Phàm một người. Cho nên, người này gen hoặc là óc sẽ cùng người khác bất đồng sao? Hơn nữa tổng hợp phát sinh ở trên người mình tự nhiên dưới cái loại đó kỳ tích tới xem. Người đàn ông này nhất định có rất nhiều bí mật. Tina là mang cái nghi vấn này rời đi. Mà bây giờ Trần Phàm, tựa như chính là nàng khoa học nghiên cứu đối tượng vậy. Giống như là một chuột trắng nhỏ vậy. Chỉ bất quá chân phàm còn không biết mà thôi. Cạn ly, mấy người ly rượu đụng vào nhau. Sau đó uống một hơi cạn sạch, bia bọt ở trong ly rượu nhộn nhạo. Vô luận là chân phàm vẫn là Marcus cùng với Andrew. Bọn họ đâu vào đấy. Tâm trạng cũng rất cao tăng. Mà chắc lại nhận như thế một số lớn việc. Thù lao cũng sẽ không thiếu. Còn như lão Jack, hắn là từ trong thâm tâm cao hứng. Bởi vì làm cái này liền có thể cùng chân phàm lâu dài giữ liên lạc. Ý vị này, hắn còn khả năng sẽ có được chân phàm rượu ngon. Anthony cũng thật cao hứng. Dẫu sao bọn họ và chân phàm bây giờ là bạn. Bạn có thể thường xuyên đến nơi này chính là một chuyện tốt. Hơn nữa Anthony còn mượn chuyện này là hắn bà con xa bà con mưu được một cái vô tích sự. Hơn nữa chân phàm thố lộ giọng, thành tựu cái này mục trường người quản lý. Hắn sẽ đạt được hàng năm không thấp hơn 80 ngàn đô la thù lao. Nếu như vợ hắn cùng đứa trẻ cũng tham dự vào quản lý chính giữa mà nói. Thành tựu người làm, bọn họ cũng sẽ đạt được hàng năm 50 ngàn đô la đến 45 ngàn đô la không đều thu vào. Như vậy, cả nhà bọn họ người sẽ có 10 chừng mấy chục ngàn đô la thu vào. Cái này thậm chí để cho Anthony đều có chút hâm mộ. Anthony biết chân phàm không thiếu tiền. Hắn chỉ bất quá là tự chọn liền một cái nghỉ phép địa phương mà thôi. Một tòa mục trường thu vào. Coi như cũng chính là hơn 200k đô la. Nếu như tính luôn các hạng chi tiêu. Mời tiền nhân công dùng. Chân phàm trên căn bản không có tiền được lợi. Dĩ nhiên muốn bảo vệ như vậy mục trường. Một tháng ít nhất phải có 30 đến 40 nghìn đô la. Bất quá chân phàm sẽ thông qua mình tài khoản mỗi tháng cho mục trường cố định chi ra. Nếu như còn có quá mức chi tiêu, thì sẽ khác được xin. Tóm lại, ở chân phàm dưới sự yêu cầu, thì là không thể vào thua thiệt bàn. Cái điều kiện này nghe khá tốt, nhưng là nếu như không để ý, vẫn sẽ có chút khó khăn. Nhân công mời người Peru là tốt nhất. Bọn họ vậy cũng tương đối thành thực. Hơn nữa còn tiền lương cũng sẽ không rất cao. Làm việc tình cũng tương đối chuyên cần. Bây giờ chúng ta công nhân của nơi này 70% vậy đều là người Peru. Hơn nữa cần phải nhắc nhở chính là, đừng thuê người Mễ. Có lúc ta tình nguyện thuê người châu Á cũng không muốn thuê người Mễ. Anthony ở cho chân phàm truyền thụ kinh nghiệm, người Mễ rất lười. Hơn nữa bọn họ sẽ trộm đồ. Không thành thực, ta biết. Nhưng là những thứ này không phải là ngươi cái đó phương xa bà con làm sự việc sao? Ngươi phải cùng hắn nhiều nói một chút. Chân phàm mây thưa gió nhẹ cười. Thật giống như những chuyện này. Cùng hắn căn bản không có quan hệ vậy. Được rồi, ta phải cùng hắn nói. Anthony nhô lên bả vai. Sau đó giang tay ra nói. Ách, ngươi đi Los Angeles, ta sẽ đi xem ngươi. Đây chính là cái thành phố lớn. Điển hình một lời liền nói. Đặc biệt hoan nghênh. Chân phàm vỗ vai hắn một cái. Sau đó đi tới Rachel bên người. Cái này cô gái ngày hôm nay đứng ở bên quầy bar. Chỉ cần có người rượu uống xong. Nàng thì sẽ phụ trách đi thêm. Nàng không uống rượu. Cũng không nói gì. Chính là như vậy rất đang ngồi yên lặng thuộc về mình một chuyện. Hắc. Chân phàm hướng về phía Rachel chào hỏi. Hey. Rachel nhìn chân phàm cũng cười lên. Tiện tay đem thêm rượu chai đặt ở trên quầy bar. Người phải đi về. Thật ra thì, người cũng có thể thường tới nơi này. Có thể sẽ kém hơn Los Angeles như vậy thành phố lớn. Nhưng là, luôn sẽ có chút nhớ lại ở chỗ này. Còn có, chúng ta tất cả mọi người đều hy vọng còn có thể thường thấy ngươi. Dĩ nhiên sẽ... Chân phàm hướng về phía Rachel gật đầu. Đi ra ngoài một chút. Được, dĩ nhiên. Rachel có chút mất tự nhiên xoa xoa tay. Xoay người hướng về phía lão Jack nói. Chính ngươi tới chào bọn họ đi. Ta cùng chân đi ra ngoài một chút. Đi đi. Lão Jack biết con gái mình tâm tư. Mấy ngày nay hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng là hắn cũng không thể làm gì. Dẫu sao đây chẳng qua là con gái tâm tư. Chân là người tốt, hắn không muốn bởi vì làm cho này cái cùng chân huyên náo không vui. Con gái sự việc, vẫn là có nàng tự mình xử lý tương đối khá. Dẫu sao lại chuyện này là không thể miễn cưỡng. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Ở trong trấn nhỏ tùy ý đi. Chân phàm ở chỗ này tốt một đoạn thời gian. Trấn trên người đều biết hắn. Cái này lần nữa đã tới thân phận. Dọc theo đường đi có người cùng hắn chào hỏi. Chân phàm cười nhất nhất đáp lại. Hắn thích loại cảm giác này. Tốt vô cùng. Ta thích loại cảm giác này. Chân phàm hướng về phía Rachel cười. Đây cũng là sinh hoạt một loại. Nói không chừng ta lúc già. Liền sẽ ở nơi này. Hưởng thụ nơi này trời xanh. Bích cỏ còn có màu xanh ra trời nước hồ. Còn có những người ở nơi này. Chỉ như vậy mà thôi. Rachel nhìn hắn. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hơn nữa nàng đứng ở nơi đó. Không chịu tại chiều trước phía trước đi. Thật giống như chính là muốn chân phàm cho nàng một cái đáp án vậy. Người muốn biết câu trả lời. Đúng vậy, ta muốn biết. Rachel nhìn chân phàm, có chút quật cường ánh mắt. Nhìn chằm chằm chân phàm nháy mắt cũng không nháy mắt. Thật ra thì chính ngươi biết kết quả. Tại sao còn muốn hỏi? Chân phàm lắc đầu một cái. Người biết tình huống của ta. Cho nên có rất nhiều sự việc. Không bắt đầu là tốt nhất. Ta biết. Rachel cười. Quên cái này đi. Thật ra thì, đây bất quá là Belinda một đùa giỡn. Người biết, ở Los Angeles thời điểm, cho dù là ngồi nhất du thuyền sang trọng, ăn ngon nhất thức ăn ngon, quần áo nhất đắt tiền quần áo, ta cũng không có nhúc nhích qua lòng. Bây giờ còn biết sao? Rachel bỗng nhiên liền cười lên, cười thật giống như cùng ung dung vậy. Cái này, đây chỉ là một đùa giỡn. Đúng vậy, đây chỉ là một đùa giỡn. Ta cùng Belinda hùn vốn lên một đùa giỡn. Rachel nhắc tới Belinda, rất hiển nhiên, Trần Phàm cũng biết, có lẽ đây thật là hai cô nàng này đùa giỡn mà thôi. Vì vậy hỏi một câu, tại sao? Belinda nói, người nhất định là một hoa tâm công tử ăn chơi. Dĩ nhiên, cái này không ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Có thể tìm được một cái công tử ăn chơi làm bạn bè. Đây cũng tính là một loại thành tựu đi. Rachel cười. Vì vậy ta cùng nàng đánh một cái đánh cuộc. Cho nên, ngươi thì có Belinda cùng ngươi vậy một phen nói chuyện. Ta bị các ngươi đùa bỡn. Chân phàm bừng tỉnh hiểu ra vậy nhìn Rachel cười. Khá tốt, tim ta năng lực chịu đựng tương đối mạnh. Nếu không ta còn thật không biết nên làm cái gì. Cũng không biết nên cùng ngươi nói như thế nào đây. Bất quá, ta vẫn đủ đắc ý. Có thể có được ngươi coi trọng. Bây giờ nhìn lại, đây bất quá là đùa giỡn. Chân phàm có chút lúng túng xoa xoa lỗ mũi. Được rồi, chúng ta cũng nói ra chân tướng. Như vậy, ngươi không biết bởi vì làm cho này cái mà sống khí chứ? Dĩ nhiên sẽ không. Ngươi cho ta ra một vấn đề khó khăn. Bây giờ lấy loại phương thức này để giải quyết, chưa chắc không phải một món rất tốt sự việc. Cho nên ta cần phải làm cảm kích ngươi. Chân phàm cười một tiếng. Tốt lắm, nếu là như vậy, tại sao chúng ta không đi quán ba bên trong uống nữa hai ly đâu? Ngày hôm nay ngươi còn là giọt rượu không dính đâu. Thành như chân phàm nói. Rachel cười, ở phía sau tới trong quán rượu. Rachel uống rất nhiều bia. Hơn nữa uống có chút điên. Không ngừng cùng người cụng ly. Toàn bộ quá trình cũng cười tàn nhẫn vui vẻ. Đây cũng là để cho chân phàm có chút yên lòng. Xem ra nàng nói là sự thật. Đây đúng là một đùa giỡn. Nếu không hắn còn thật không biết làm sao đi đối mặt đây. Chẳng qua là tối hôm đó. Rachel uống say. Bị lão Jack cùng chân phàm đỡ trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.